Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phút chảy lòng của một người phụ nữ với nỗi buồn đeo đẳng trong cuộc hôn nhân của mình. Chồng tôi là một người sống gia trường, lúc nào cũng bắt tôi phải làm theo ý anh. Thỉnh thoảng khi xảy ra mâu thuẫn, anh đã chửi tôi không tiếc lời và có lần đánh tôi thâm tím mặt mày. Nhưng tôi tự an ủi mình rằng gia đình nào chẳng có xô xát, con người có ai là hoàn thiện đâu. Mẹ chồng tôi mất vì bệnh ung thư nên vợ chồng tôi ở cùng với bố chồng để tiện bề chăm sóc. Bố chồng tôi là người khó tính, chặt chẽ và tiết kiệm. Ông luôn xét nét để ý tôi từng ly từng tí. Năm 2010, chồng tôi lô đề mất 28 triệu. Tôi không dám tin vì anh là người rất tiết kiệm. Vì quá tiếc tiền, nghĩ mình làm vất vả ăn tiêu tiết kiệm, thế mà một lúc mất mấy chục triệu, nên tôi còn nói anh. Những lần vợ chồng cãi nhau, anh đánh tôi hộc cả máu mồm và anh chửi tôi không tiếc lời. Đợt tôi mang thai cháu thứ hai, anh không hỏi tôi lấy nửa lời xem ăn uống nghỉ ngơi như thế nào. Khi tôi mang thai đến tháng thứ 8, thứ 9, nặng nề mệt mỏi nhưng vẫn cố đi làm. Nhưng về đến nhà, anh cứ ngồi chờ tôi nấu cơm dọn dẹp, mang đến tận nơi cho anh. Tôi có góp ý với anh, thì anh bảo, mày ở đây thì phải phục vụ tao. Anh không bao giờ nghe tôi giải thích hay gạt đi những lời góp ý của tôi. Nhiều lúc tôi buồn, muốn về với bố mẹ đẻ, nhưng nhà ngoại tôi ở xa, còn bạn bè thì cũng ít, và lại mỗi người một phận. Khi tôi hỏi han và quan tâm, thì anh gạt đi và nói những lời khó nghe. Còn bố chồng tôi, việc gì tôi làm, ông cũng đều không ưng ý, cố tình hiểu sai và gán ghép cho tôi những tội mà tôi không làm. Bố chồng tôi ốm liên miên, sáng trưa tôi đều mang cháo thuốc đến tận giường cho ông. Có hôm ông không ngồi dậy ăn được, tôi ngồi xúc cho ông từng thìa cháo. Buổi tối tôi thường mang cơm lên cho ông, còn con gái lớn của tôi mang thuốc cho ông. Thế mà khi chồng tôi về, ông bảo là tôi mang thiếu thuốc. Chồng tôi đã xuống nhà, chưa hỏi rõ ngọn ngành mọi việc, đã chửi tôi và rút luôn đôi giày đang đi, đánh con gái tôi đang học bài. Tôi và con đều đã nói là mang thuốc lên cho ông đủ, nhưng anh ấy vẫn không tin. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì ấm ức. Nhiều đêm tôi thức trắng mà buồn cho số phận của mình. Tôi không muốn con tôi chứng kiến những lần cãi nhau của bố mẹ. Các cháu đều đã lớn và nhận biết được rồi. Hình như chồng tôi chỉ biết có anh và bố anh. Ngay cả các con, anh cũng không mấy quan tâm. Con gái lớn của tôi rất ngoan và biết thương mẹ. Những lúc tôi bận dọn dẹp thì con bé vừa học bài vừa bế em. Đêm em khóc nó cũng dậy bế em đỡ đần giúp mẹ. Có những lúc tôi bức xúc chuyện chồng và bố chồng, tôi đã trút sang cả con bé. Rồi sau nghĩ lại, tôi thương con thật nhiều. Tôi lại muốn ôm con vào lòng và khóc thật nhiều, cho con biết rằng mẹ rất yêu con. Con trai thứ hai của tôi cũng rất kháu khỉnh. Các con là động lực tinh thần để tôi vượt qua tất cả khó khăn. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Về nhà thì say sưa rượu chè. Đã thế bố chồng tôi còn bảo con trai ông tài giỏi nên có nhiều người mời ăn mời uống. Sau 5 năm dồn hết tiền lương của hai vợ chồng để cho anh đi học, hiện giờ chồng tôi đã có bằng đại học nên anh xin được công việc tốt hơn, lương ổn định. Nhưng thành ra anh lại coi thường tôi hơn. Có lúc tức quá tôi đã nói thật phí vì đã để anh đi học. Tiền rất cần cho cuộc sống, nhưng lúc nào cũng lấy đồng tiền ra áp đặt và không nghĩ đến người khác nghĩ gì, cần gì thì liệu có hạnh phúc không? Nhưng tôi cũng không hiểu chính mình nữa. Dù anh đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi nghĩ cảnh đời còn nhiều người khác khổ hơn mình và tôi cũng lấy các con làm niềm vui, niềm an ủi trong cuộc sống. Thời gian này tôi lầm lỗi ít nói. Tôi hạn chế nói chuyện với bố chồng,

Tôi sang nhà bố mẹ vợ để hỏi thì ông bà cũng bảo là không biết. Rồi ông còn bảo chắc nó bỏ bố con mày rồi. Tôi dẫn con về mà đầu óc rối tung lên. Tôi suy nghĩ mông lung, đủ thứ chuyện xấu. Giờ đây tôi đang phải chịu món nợ khổng lồ, không biết tìm cách nào để trả. Công việc thì bị đình chỉ, tiền không có, vợ thì bỏ đi. Tất cả mọi thứ tôi đang có đều tự nhiên mất sạch, nên tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi đã tìm đến cái chết, nhưng không thành vì bị bố mẹ tôi phát hiện và cứu chữa. Tôi không ăn, không ngủ được. Ngồi nhìn hai đứa con thơ ngủ ngon lành mà tôi chỉ biết khóc suốt đêm. Tôi biết là nếu tôi chết đi thì tôi sẽ dành nợ. Nhưng rồi các con tôi sẽ sống sao đây? Bây giờ tôi như cá nằm trên thớt, có thể bị chặt, bị chém bất cứ lúc nào. Suốt 15 năm công tác, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa hề bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào, dù là nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một phút nông nổi, bỗng chốc mọi thứ tan nát. Tôi sống mà như người mất hồn, chẳng biết sẽ chết lúc nào. Các bạn thân mến, đúng là không cái dạy nào như cái dạy nào, và người ta thường phải trả những cái giá quá đắt cho sai lầm của mình. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Nên người đàn ông trong câu chuyện này đang mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Và không để anh phải đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến của thính giả chương trình mà chúng tôi đã ghi lại được. Đầu tiên là ý kiến của bác Ưng ở Hà Nam và bác Quỳnh ở Ninh Bình. Bằng mọi cách anh đi tìm vợ về, hãy năn nỉ cô ấy. Quay về rồi vợ chồng bảo ban nhau ăn làm, nghĩa là phải làm lại từ đầu. Vì quãng đường còn lại của đời anh còn dài lắm. Nếu anh quyết tâm vượt khó, hay làm. Còn như anh tìm những cái chết, thì chỉ có ở những hạng người hèn hạ tiểu nhân thôi, chứ không phải thuộc quân tử. Các cụ ta có câu là năn nỉ lại trưởng phu, dám làm dám chịu. Thế thì tôi nghĩ rằng ngã ở đâu thì ta phải đứng dậy ở đó, và ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với sự thật để chấp nhận tất cả. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như anh còn có thể tìm cách được để mà giải quyết được cái số tiền 100 triệu đấy nộp cho sở, thì chắc chắn là cái hình thức kỷ luật, cái hình thức tội lỗi của anh sẽ nhẹ đi. Còn nếu như anh thấy lực bất tòng tâm mà không chịu được, anh phải chấp nhận vì mình làm, mình chịu. Anh đừng nghĩ đến cái chuyện quyên sinh con người ta như vậy là nó trở thành nhỏ nhoi và nó hẹn. Thế còn về cái việc vợ anh ấy thì tôi nghĩ rằng thế này, vợ chồng là nghĩa cao khang. Thế tại sao chỉ có 100 triệu mà chị ta đi làm, mà chị ta lại nghĩ rằng theo như gia đình nhà vợ nói, cái bỏ anh, bỏ bố con anh, thì tôi thấy rằng người ta có thể bỏ chồng chứ không bỏ con. Nhưng theo tôi thì anh hãy hết sức bình tĩnh và bình tâm, đừng nôn nóng về cái việc này. Hãy chờ đợi một thời gian, tức là hồi sau xem chị đấy như thế nào. Chứ còn không biết hiện nay chị đang có gặp những cái khó khăn, chị chưa thể liên lạc với anh được, thì anh cũng phải bình tâm vì nôn nóng cũng không giải quyết được cái việc. Tìm đến cái chết không phải là cách tốt nhất và không phải là đã hết nợ. Đó là ý kiến của bác Quyên ở Vĩnh Phúc và bác Sơn ở Hà Nội. Chính là ta phải khắc phục đã chót rồi, thì bây giờ phải tìm cái cách rồi là như làm nào để có một cái số tiền để sau này trả cho tập thể. Cái thứ hai là phải không những thế mà bây giờ vợ đã đi làm rồi, thì bây giờ phải đành việc mình gây ra thì mình phải chịu. Làm thế nào để nuôi lấy hai con, các con nó khôn lớn trưởng thành, hoặc là chờ khi vợ về thì để cùng nhau để xây dựng cái hạnh phúc bắt đầu lại, làm lại. Cái thứ ba, thì bây giờ nếu như thế này thì anh phải có một cái tích cực để mà bù đắp lại mọi cái việc đã gây ra rồi. Chứ đừng nghĩ đến chuyện tiêu cực, mà không nên nghĩ đến chuyện chết nữa. Thì bây giờ mình phải bình tĩnh để tìm cái kế hoạch gì nó phù hợp với mình để giải phóng được cái việc suy nghĩ hiện nay. Và cũng không nên bi quan quá nữa, để bi quan quá chỉ là để dẫn đến cái tiêu cực thì nó không tốt. Chỉ một chút sơ sẩy để rồi mọi sự đã không chiều theo lòng người. Suy nghĩ tiêu cực ư? Trong lúc này thì không nên. Cháu là người có trình độ, không được tính quẩn, đành rằng mọi đổ vỡ về kinh tế không dễ gì san lấp nhanh được. Gia đình đang khó khăn, Với cú sốc này, vợ cháu sợ quá, đã bỏ đi, thật đáng trách. Mọi khó khăn từ từ sẽ tháo gỡ. Hai đứa con của cháu còn nhỏ, nếu cháu có mệnh hệ gì thì quả là có lỗi đấy. Cho nên bác khuyên, cũng đừng tính quẩn lo quanh. Tan nhà là một, thiệt mình là hai. Mong cháu hãy bình tĩnh và suy xét. Từ địa chỉ thư nguyendinh.vt84a@gmail.com, một bạn thính giả có thư viết: Tôi nghĩ rằng nếu anh tự tử thì chỉ là nghĩ cho mình, với hy vọng có thể tự giải thoát cho bản thân. Anh không nghĩ cho bố mẹ và con cái anh hay sao? Nếu anh có mệnh hệ gì thì các con anh sẽ dựa vào ai và biết sống như thế nào? Anh phải tiếp tục sống để khắc phục hậu quả mình gây ra và chăm sóc các con. Bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Tĩnh ở Nam Định và anh Thanh ở Hà Nội. Tôi muốn nói với anh một cái điều này. Anh muốn quyên sinh thì cái việc đó là dễ thôi. Nhưng mà tôi nói với anh đây là nó là một cái việc làm sai lầm. Anh đã sai lầm lần trước rồi thì đừng sai lầm lần sau nữa. Mà anh đã quyên sinh một lần rồi mọi người cứu được. Anh phải thấy một cái điều rằng nếu anh nằm xuống thì cái nợ đó người nhà nhà anh vẫn phải trả. Thế rồi con anh nó bơ vơ. Vợ anh nó đi bây giờ không biết nó có về hay không. Cái việc nó chưa rõ. Thế còn cái việc mà cơ quan người ta đình chỉ anh 3 tháng để làm kiểm điểm. Thì đây là quy định của pháp luật nó là như thế. Thế sau khi mà người ta đình chỉ xong, thái độ kiểm điểm của anh nó thành khẩn. Thế rồi anh từng bước, anh có hướng anh khắc phục thì hậu quả nó xảy ra. Thì người ta lại nhận anh lại làm việc chứ có cái vấn đề gì đâu. Bây giờ vấn đề theo tôi giải quyết thế này này. Bây giờ anh khẩn trương đi vay gặp bạn bè này, các thứ được khi nào để khắc phục cái hậu quả xảy ra đối với nhà nước. Sau nữa cần thiết anh mang cái sổ đỏ gia đình anh đi, anh ra ngân hàng anh cắm. Thế sau đó rồi là công nợ giả dần cháu hút cùng quanh rồi nó sẽ giải quyết cả thôi. Bởi vậy cho nên mong anh hãy là bình tĩnh, là người đàn ông ta phải một cái đấng trượng phu và không bao giờ dính lại cái chuyện cờ bạc. Cái nữa là anh hãy khẩn trương đến cơ quan công an nơi gần nhất để báo cho họ, cung cấp cho họ về cái trường hợp hai cái thằng nó dòng anh đi đánh bạc. Biết đâu có thể thông qua đó người ta sẽ lần ra cả một cái đường dây và biết đâu người ta lại thu được một cái phần tiền để về khắc phục hậu quả cho anh. Mong anh hãy bình tĩnh để giải quyết sự việc. Người đời đã có câu là sai một ly đi một dặm. Em không có cuộc sống hạnh phúc như thế mà em không biết giữ. Bây giờ em lại định chết. Nhưng mà theo anh thì em chết cũng không thoát đâu. Vì còn hai đứa con thơ như thế. Em nếu có chết thì sau này thì tiếng đời để lại cho con cái. Đến giờ phút này thì theo anh thì chỉ có một con đường giải quyết. Bây giờ em vay tiền thì người ta không cho em vay đâu. Giờ bằng cách duy nhất, cắt rễ là bán cái tài sản ấy đi. Mang tiền giống thanh toán với sở, sẵn sàng với sở. Đề nghị làm đơn xin việc quay trở lại, lấy tiền nuôi con, cho hai đứa con nó trưởng thành. Lần sau đừng góp phải nữa. Thính giả Lê Anh Thư ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như thế này. Theo tôi, chuyện gì, dù có khó đến mấy rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Quan trọng là anh cần vững vàng lên. Chuyện của vợ anh chưa có thông tin gì rõ ràng nên đừng có nghĩ lung tung. Còn về sai lầm của anh, như người ta vẫn nói, dám làm, dám chịu. Anh hãy dũng cảm đối mặt và tìm cách tháo gỡ vấn đề do sai lầm mình gây ra. Trốn tránh hay tìm đến cái chết đều không phải là giải pháp tốt anh ạ. Và cuối cùng là lời chia sẻ của anh Gắng ở Hà Nội. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có lúc thăng lúc trầm. Bạn hãy quên người vợ đó đi. Còn riêng bạn, bản thân xuất phát từ một con nhà nông, lại có một đầu óc trí thức như vậy, bạn đừng có nản lòng. Bạn hơn mọi người kết hồ. Bạn hãy đi lên đi. Lúc mới mình làm ăn nhỏ, xong làm ăn vừa, rồi làm ăn lớn sau. Bạn hãy năng động lên. Đằng sau bạn có anh em, bạn bè, họ mạc bên nội bên ngoại. Hãy tự đi lên bằng đôi chân của mình. Bạn hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Vâng, có lẽ chẳng cần phải nói lại về sự dại dột và sai lầm mà bạn đã phạm phải. Vì đó là điều quá rõ ràng. Và dù có nói thế nào, có hối hận đến đâu thì cũng không thể thay đổi được gì. Đúng là chẳng ai có thể bình tĩnh được. Chẳng ai không hoang mang, lo sợ và cảm thấy bi quan, bế tắc. Khi mà chỉ vì một phút bốc đồng của mình, bỗng chốc mọi thứ đều tan biến. Mất công việc, vợ bỏ đi và một món nợ quá lớn không biết phải trang trải bằng cách nào. Vâng, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được những biến cố trong cuộc sống của mình, nhất là khi những biến cố đó lại đến quá dồn dập như vậy. Và nhìn đâu cũng thấy bế tắc, nhìn đâu cũng không có lối thoát, thì người ta chẳng thể nghĩ được điều gì tốt đẹp ngoài cái chết để coi như một sự giải thoát cho mình. Đọc bức thư của anh, tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện đại loại như thế này. Có một người đàn ông đang thất vọng cùng cực, nói với một học giả: "Thế là hết, tôi đã mất tất cả." Nhà học giả hỏi: "Thế anh có còn nhìn được không?" Người đàn ông trả lời là có. "Thế anh có nghe được không?" Người đàn ông trả lời là có. "Thế anh có đi lại được không?" Người đàn ông cũng trả lời là có. Vị học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn." À, vâng, bạn thấy đấy, chỉ với một cái nhìn nhận khác đi thì cuộc đời của ta sẽ khác. Sự việc thì vẫn thế, nhưng nếu cách nhìn của chúng ta thay đổi thì cuộc đời cũng thay đổi theo. Nếu cuộc đời không mỉm cười với bạn thì hãy học cách mỉm cười với nó. Trong cuộc sống, dù vấp ngã, dù có bế tắc thế nào, cũng hãy cố gắng để lạc quan bạn ạ. Tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp bạn đến 50% để vượt qua khó khăn. Tôi rất thích một câu nói, đại ý rằng mọi sự trả giá cho sai lầm sẽ rẻ nếu ta đứng dậy và bước tiếp. Vì tôi nghĩ câu này rất đúng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi cũng biết là để làm được điều đó không dễ dàng chút nào. Nhưng cuộc sống là như vậy. Để tồn tại, chúng ta phải học cách thích nghi với nó. Vẫn biết rằng đối diện với những biến cố lớn của cuộc đời quả thật là một bài toán khó và đòi hỏi người ta phải mạnh mẽ và phải có nghị lực phi thường. Ai cũng có thời gian khó khăn, ai cũng có những cuộc chiến của riêng mình, chẳng ai giống ai. Nếu đầu hàng số phận, bạn sẽ chỉ càng lún sâu vào những khó khăn của mình và chẳng bao giờ có thể thoát ra. Nhưng nếu lạc quan và dám đối diện với nó, dù là cực kỳ khó khăn, thì rồi bạn sẽ thấy được ánh sáng phía cuối đường hầm. Vì dù sao, như người ta vẫn thường nói, ông trời không lấy hết của ai tất cả. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau đêm tối tăm sẽ là bình minh rực rỡ. Chắc chắn một ngày nào đó, bạn sẽ thấy những điều tôi nói không hề sai. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của bạn. Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay, giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói phát sóng 22:30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống Khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 25 tuổi, anh là bạn học cùng phổ thông với tôi. Sau một thời gian đi học xa gia đình thì duyên số đã khiến chúng tôi gặp và yêu nhau. Yêu nhau được một năm thì chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình. Gia đình anh có mẹ và một cô em gái. Bố anh mất sớm. Tôi cũng đã đưa anh về giới thiệu với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất quý anh, khen anh là ngoan hiền. Chúng tôi dự định là cuối năm ngoái sẽ kết hôn khi hai đứa ổn định công ăn việc làm. Nhưng nào ngờ mẹ anh bị ốm nằm viện điều trị. Gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai anh, trong khi anh còn chưa kiếm được việc ổn định. Anh lao vào làm ăn và có những thời điểm dường như anh kiệt sức vì kiếm tiền. Những lúc như vậy, tôi đều ở luôn bên cạnh. Nhưng rồi một ngày, anh đã nói lời chia tay với tôi. Tôi hỏi lý do thì anh nói là anh không muốn làm khổ tôi, chỉ mình anh chết là đủ rồi, anh không muốn tôi chết chung với anh. Tôi đã thuyết phục anh mọi cách, tôi gọi điện anh không trả lời, nhắn tin anh không nhắn lại, tôi không thể gặp được anh trong một thời gian dài. Nhưng rồi chính anh mới là người không thể sống thiếu tôi. Anh nói anh không thể quên được tôi, thiếu tôi, anh như một người không có sự sống, không có sức lực, không có tâm trí để làm việc. Thế là chúng tôi lại nối lại tình cảm với nhau. Nhưng sau đám cưới của em gái anh được một tháng, anh lại nói lời chia tay lần thứ hai, với lý do là mẹ anh không đồng ý mối quan hệ của hai đứa. Mẹ anh đã nói với mọi người là tôi chỉ là giáo viên hợp đồng, lương tháng có hơn 1 triệu thì lấy gì mà ăn. Tôi biết anh là người luôn sống vì mẹ, nên tôi đã đồng ý chia tay. Lúc chia tay, cũng chính là lúc tôi đang thi công chức. Tôi gạt đi tình cảm và nuôi hy vọng là sẽ đỗ đợt này để có thể thuyết phục được mẹ anh. Khi vừa thi xong thì bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh xin lỗi và muốn tôi tha thứ cho anh. Anh nói là anh đã thuyết phục được mẹ. tôi đã nói thẳng với anh rằng nếu lần này tôi không thi đỗ thì liệu có lần chia tay thứ ba nữa không? Anh nói không sao, mọi chuyện để anh lo. Khi biết tôi và anh quay lại, bố mẹ tôi đã phản đối quyết liệt. Vì bố mẹ tôi bảo, người ta khinh mình rồi, thì sau này lấy về, liệu có sống được không? Tôi đã gạt đi những lời khuyên của mọi người để quay lại với anh. Trong thời gian này, mẹ anh vẫn không đồng ý chuyện của chúng tôi. Mẹ anh nói, anh lương tháng 9-10 triệu thì phải tìm người xứng đáng. Rồi nói cả bố mẹ tôi kém, không lo nổi biên chế cho tôi. Mẹ tôi biết tất cả mọi chuyện, nên mẹ tôi ra tối hậu thư là nếu cưới thì cưới luôn, còn không thì đường đứa nào đứa đấy đi. Tôi cũng thấy mệt mỏi vì sự giằng co này. Còn anh thì nói, vì gia đình vừa tổ chức đám cưới cho em gái xong, bây giờ không đủ khả năng tổ chức nữa. Và anh hứa là để đến cuối năm sẽ chốt ngày cưới. Tôi cũng hiểu và thông cảm, nên không ép và giục anh nữa. Tôi chỉ bảo là anh về nói với mẹ là có nhảnh cau sang có lời với bố mẹ em. Nhưng mẹ anh đã lừng chừng mãi không sang. Tôi hiểu là bà còn chờ kết quả thi công chức của tôi. Và rồi ngày đó cũng tới. Tôi không đỗ. Vậy là mẹ anh quay ngược lại mọi quyết định. Bà phản đối kịch liệt chuyện của chúng tôi. Bà nói với anh, một là chọn mẹ, hai là chọn người yêu. Một lần nữa, anh lại nói lời chia tay với tôi. Nhưng lạ thay, lần này tôi rất cứng rắn. Tôi đã nói với anh quyết tâm của mình. Nhưng anh nói với tôi, anh biết tính mẹ anh, sẽ không có gì có thể tác động được đâu. Biết tôi chia tay bạn trai, trong thời gian này có một số người theo đuổi tôi. Nhưng ai có ý định đến với tôi, thì tôi đều mở đầu bằng một câu nói. Em chỉ là giáo viên hợp đồng một năm, lương chỉ có 1.050.000 thôi. Em vừa thi trượt công chức, anh phải hỏi xem gia đình bạn bè liệu có lấy được người này không hẵng nhá. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Trong những người đến với tôi, có T. T là người cùng xã, đang làm ở Hà Nội. T đến với tôi rất chân thành. Không biết bố mẹ tôi và bố mẹ T đã thủ thỉ gì với nhau, mà bố mẹ tôi nói T rất tốt, làm ăn giỏi, và bố mẹ T rất quý tôi. Tôi nói với mẹ là tôi chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới. Mẹ tôi tức giận bảo, nhà tốt thì không muốn, lại đi theo cái thằng đấy, cho người ta khinh à. Không ai hiểu và chia sẻ với tôi cả. Tôi không nói chuyện được với ai, những tâm sự, những nỗi lòng của mình. Tôi buồn và suy sụp hẳn đi. Mẹ tôi, từ rắn không được, đã chuyển sang ngọt ngào với tôi. Vậy là tôi cũng tặc lưỡi. Hay là mình cũng cứ mở lòng với T xem sao? Tôi quyết định tạo dựng mối quan hệ với T. Nhưng khốn nỗi, ngồi cạnh T nói chuyện mà tôi cứ thấy như ngồi với khúc gỗ ấy. Không cảm xúc, không có sự đồng cảm. Nhưng tôi kệ, tôi muốn buông xuôi tất cả. Khi T nói muốn sang xin phép bố mẹ tôi, không hiểu sao tôi lại gật đầu. T đã sang xin phép và dự định là tháng 8 âm lịch tới sẽ tổ chức đám cưới. Nghe đến cưới mà tôi rụng rời cả chân tay. Tôi nói tôi chưa sẵn sàng và muốn có thêm thời gian tìm hiểu. Nhưng mẹ tôi thì nói, còn từ từ đến bao giờ nữa? Tháng 8 này sẽ cưới, mẹ quyết định rồi. Tôi buồn và ức chế lắm. Tôi lại tìm thấy anh để nói chuyện, thì biết anh cũng sống buông xuôi. Mẹ anh bắt anh đi gặp cô này cô kia, và anh nói rằng, mẹ cứ đi tìm hiểu, chỉ cần mẹ thích là con sẽ tới hỏi cô ấy làm vợ. Con lấy vợ cho mẹ, chứ không phải cho con, nên thế nào cũng được. Nghe anh nói vậy, tim tôi đau thắt. Và không kìm được lòng, chúng tôi lại gặp nhau, lại đi chơi, lại tâm sự với nhau tất cả. Anh còn yêu tôi rất nhiều, và tôi cũng vậy. Nhưng giờ bố mẹ tôi suốt ngày giục tôi chuyện cưới xin với T. Tôi xin bố mẹ thư thư một thời gian, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Trong lòng tôi nặng trĩu, từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong sẽ có một phép màu đến với tôi và anh, dù tôi biết điều đó rất khó. Nhưng nếu tôi lấy T, thì liệu có hạnh phúc không? Liệu có toàn tâm toàn ý yêu T được không? Khi mà tôi mà anh vẫn như thế này. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Các bạn thân mến, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu hay chờ đợi phép màu đến, đó là điều mà cô gái trong câu chuyện đang rất băn khoăn và mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ